Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2400, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 22. Người đăng, HGSOZMOZE. Thanh Hoa Đại Đế cùng Ninh Thư đấu võ mồm lẫn nhau tổn thương vì dân trừ hại. Trường Sinh Đại Đế nhìn chung quanh một vòng đều không nhìn thấy mẫu đơn tiên. Tử, mở miệng lạnh như băng hướng Ninh Thư hỏi. Mẫu đơn đâu? Ninh Thư buông tay. Ta không biết à, coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Có một số việc cần thời gian đến. Lên men, người đâu? Mẫu đơn người đâu? Thanh Hoa Đại Đế cũng hỏi. Ninh Thư thành thành thật thật nói. Ta ôm mẫu đơn nhảy đi xuống. Mẫu đơn bị cương phong cuốn đi. Đến nỗi cuốn tới địa phương nào ta cũng không biết. Thật, Thanh Hoa Đại Đế nhíu mày. Trên mặt rõ ràng viết không tin ba chữ. Ta có thể thề với trời. Mẫu đơn thật bị cương phong cuốn đi. Chúng ta thất lạc. Không thì liền làm ta hồn phi phách tán. Tốt như vậy đi. Ninh Thư thực sự nói thật. Không có chút nào sợ thề. Thanh Hoa Đại Đế một hơi ngăn ở ngực. Ngươi thề liền giống như đánh giám. Muốn yêu nhã. Ninh Thư nói. Trường Sinh Đại Đế một đống khối băng mặt. Dùng thần thức đánh giá toàn bộ dãy. Núi. Đều không có phát hiện mẫu đơn tiên tử tung tích. Cũng không có mẫu đơn tiên tử khí tức. Mẫu đơn tiên tử nếu như ở nơi nào dạo qua, cái chỗ kia sẽ uẩn vòng quanh một cỗ mùi thơm. Loại mùi thơm này thật lâu không tiêu tan. Nếu như mẫu đơn tiên tử thật cùng cỏ dại ở cùng một chỗ, mùi thơm là sẽ không tán. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không ngươi chọc bao lớn họa? Thần giới xảy ra vấn đề gì? Đều là ngươi tạo thành. Ninh Thư xẹp miệng. Mau đỡ ngược lại đi. Rõ ràng là thần giới phải có một kiếp này. Lại đem tất cả mọi chuyện đổ tội lên đầu ta. Ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ. Vậy các ngươi làm sao không suy nghĩ? Vì cái gì thần có một kiếp này? Ninh Thư trợn trắng mắt. Nhìn ta như thế nào là cùng cỏ dại. Liền đem một đỉnh mũ mang trên đầu ta. Oan mũ, nón xanh. Thanh Hoa Đại Đế chiều Trường Sinh Đại Đế nói. Xem ra thật không ở nơi này. Kia mẫu đơn đi chỗ nào? Trường Sinh Đại Đế ừ một tiếng. Lại đi nhân gian tìm xem. Thực sự không được, liền đi ma giới. Trường Sinh Đại Đế nói ma giới thời điểm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Biểu tình, nhưng là Ninh Thư chỉ là cười. Không nói gì, Trường Sinh Đại Đế ánh mắt cùng băng đao đồng dạng, cào đến người đều muốn, không kềm được biểu tình. Người nhìn ta cũng không biết nàng đi chỗ nào rồi. Thanh Hoa Đại Đế cười lạnh nhìn Ninh Thư, như vậy đem cái này cỏ dại mang về. Quất, luôn có mở miệng một ngày. Trường Sinh Đại Đế không lắm để ý nói một câu tùy tiện. Nàng không phải quan trọng. Quan trọng chính là tìm được thất lạc mẫu đơn tiên tử. Vị trí này là Tử Vi Đại Đế xem bói đến. Vốn dĩ Tử Vi Đại Đế nhận lấy phản phệ, chính là chống đỡ thân thể, tiêu tốn không ít thời gian không chiếm được vị trí này. Thảo nào có thể xem bói đến, là bởi vì mẫu đơn tiên tử không có ở đây. Nếu như mẫu đơn tiên tử nơi này, căn bản cũng không có thể nhìn thấy thiên cơ. Đột nhiên nhìn thấy thiên cơ, kết quả tìm được chính là một cái cỏ dại. Ai mẹ, nó muốn biết một cây cỏ tung tích a ngã. Ninh Thư trôi nổi lên, dẫm tại ngọn cây, cùng Thanh Hoa Đại Đế mặt đối mặt. Nói, người nhất định phải đem ta bắt về quất roi. Thanh Hoa Đại Đế nhìn thấy Ninh Thư phiêu lên, hỏi, người không có biến thành phàm nhân. Ninh Thư, ta cảm giác ta cường tráng hơn nha. Ninh Thư vén tay áo lên. Nhìn Trường Sinh Đại Đế, nếu không chúng ta đánh một trận, để các ngươi biết thực lực của ta. Trường Sinh Đại Đế, phô trương thanh thế, Thanh Hoa, đầy ý là làm Thanh Hoa bên trên. Thanh Hoa có chút do dự, lần thứ nhất mất thể diện thì được rồi. Nếu như lại, mất thể diện đâu, đối phương đến cùng phải hay không phô trương thanh thế. Thanh Hoa Đại Đế đều không có ý định ra tay. Vì bù đắp sai lầm của ngươi, ngươi muốn đi theo chúng ta cùng nhau tìm mẫu đơn tiên tử, không thì ngươi mãi mãi cũng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh giới. Thanh Hoa Đại Đế giơ lên cái cằm, kiêu căng nói, Ninh Thư một mặt kinh ngạc, ta hội thần giới làm gì? Nhân gian thật tốt, tìm, đỉnh núi, làm sơn đại vương, thu một bang sơn dã tinh quái làm tiểu đệ. Cảm, giác bổng bổng đát, vì cái gì muốn trở về hầu hạ người? Trời đất bao la đều không có tự do tự tại dễ chịu. Thần giới có lẽ là chỗ tốt, nhưng là Ninh Thư thật đúng là không có thèm. Thanh Hoa ha ha cười lạnh một tiếng, ngươi cứ giả vờ đi, là để chúng ta hai kẻ áp lấy ngươi cùng đi, vẫn là ngươi theo chúng ta chủ. Động đi, Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nói, ta tương đối tiện, ta thích các ngươi áp lấy ta đi. Ninh Thư cười híp mắt, nói, rất sớm đã nghĩ Trường Sinh Đại Đế động động tay, dù sao ba đạo thiên lôi, Ninh Thư đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Đi khẳng định phải cùng hai người kia đi. Bọn họ muốn đi tìm mẫu đơn tiên tử. Mà Ninh Thư cũng phải đi. Nhưng là không thể làm một cái nha hoàn theo ở phía sau bưng trà đổ nước. Không có cái gì là đánh một trận không giải quyết được. Nếu như không được, liền lại đánh một trận. Vốn là Trường Sinh Điện Tiên Nga. Y có chút thực lực liền muốn ngỗ nghịch. Phạm Thượng, Ninh Thư kinh ngạc nhìn Trường Sinh Đại Đế. Chẳng lẽ các ngươi không phải bằng vào thực lực trở thành đại đế sao? Các ngươi có thực lực có thể làm đại đế, ta vì cái gì nhất định phải làm một cái cung cấp người phân công tiểu tiên? Nga, muốn động thủ, bản đế thành toàn ngươi. Trường Sinh Đại Đế trước tiên đối Ninh Thư ra tay rồi. Áp lực cường đại hướng Ninh Thư dâng trào mà đi. Ninh Thư mặt không đổi sắc tiếp chiêu. Hai người so chiêu. Dư ba đem cây cối, đều nhổ tận gốc, từng mảnh nhỏ cây đổ xuống dưới, trên mặt đất bị dư ba ném ra, cái này đến cái khác hố, cách đó không xa ôm cây vây xem khỉ nhỏ dọa đến toàn thân phát run. Ôm thật, chặt chặt cây, phòng ngừa mình bị cuốn đi, những này chính là thần sao, lực lượng thật là cường đại. Thanh Hoa Đại Đế ở bên cạnh nhìn hai người so chiêu, nhíu mày. Càng xem mày, nhíu lại đến càng chặt. Này gốc cỏ dại theo vọng tiên đài nhảy xuống thế mà. Không có việc gì, theo vọng tiên đài nhảy đi xuống thần tiên đều không ngoại lệ cuối cùng đều sẽ biến thành không có chút nào lực lượng phàm nhân. Hơn nữa, sống không được bao lâu, vọng tiên đài chính là thần tiên cấm kỵ chi địa. Vì cái gì bụi cỏ này còn có thực lực? Này mẹ nó không khoa học. Thanh Hoa Đại Đế nội tâm táo bạo, còn muốn đem nàng bắt về quất thần phách, nhưng là muốn bắt trở về có điểm treo, nếu không dùng Khổn Tiên Thằng trói lại. Ninh Thư cùng Trường Sinh Đại Đế chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng dữ dội, chung quanh sơn lâm đều phải san thành bình địa. Thanh Hoa Đại Đế tốt bất đắc dĩ khuyên can cho hai người một cái dừng lại bậc thang. Mẹ nó, lúc trước hắn đánh thời điểm tại sao không ai ra tới khuyên can? Tốt đừng đánh nữa. Trường Sinh, cái này không trọng yếu người. Lúc nào đều có thể thu thập liền tốt. Hiện tại trọng yếu là đi tìm mẫu đơn. Tìm mẫu đơn, đừng đánh nữa. Thanh Hoa Đại Đế chỗ nào cạch cạch nói. Trường Sinh Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Dừng tay, Ninh Thư cũng dừng tay. Ninh Thư trong lòng tính toán Trường Sinh Đại Đế thực lực. Dù sao so Thanh Hoa Đại Đế muốn mạnh hơn một thành, đến nỗi lão đầu đông đấu Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế, chưa hề giao thủ, không biết sức chiến đấu, không có cách nào làm sự so sánh. Trường Sinh Đại Đế mặt lạnh không nói lời nào, Thanh Hoa Đại Đế chỉ có thể mở miệng, ngươi nhất định phải cùng theo đi, đây là ngươi phạm sai, ta có thể đi cùng. Nhưng là tuyệt đối không thừa nhận đây là lỗi của ta. Thiên ý như thế, Ninh Thư phản bác. Hết chương.